Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1502, Vũ Hư. Hiếu Kỳ lão nhân nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, cũng không có trực tiếp đi làm dược tài, ngược lại là đi vào Cửu Tiêu Đao Phủ. Ở chỗ này, người đông tấp nập, có thể so với rút thưởng nghi thức. Tất cả mọi người nhìn lấy bị treo lên thật cao tại từng trì, đều là mặt lộ vẻ phức tạp thần sắc. Đầu tiên, hiện tại thần giới tất cả mọi người đang tìm kiếm Diệp Thần, nhưng cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Lần, Cửu Tiêu Đao Phủ hiện tại là dùng một người khác tánh mạng uy hiếp người khác. Loại thủ đoạn này khiến người ta khinh thường. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn người suy nghĩ trong lòng. Còn có một số người cư địa Cửu Tiêu Đao Phủ đã có bức bách Diệp Thần đi ra thủ đoạn vì cái gì sớm. Tại mấy năm trước không dùng. Hết lần này tới lần khác phải chờ tới cái này thời điểm mới dùng. Uổng phí hít nhiều năm như vậy. Lão nhân thì đứng tại mọi người bên trong. Ngửa đầu nhìn lấy tại từng trì. Cái này người cùng tiểu quỷ có quan hệ gì? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái vừa tới thần giới người, đã tại thần giới có bằng hữu, vẫn là một người trung niên, quá mệnh giao tình. Đương nhiên, lão nhân cũng không biết, nếu như bây giờ đứng ở chỗ này không phải hắn, mà chính là Diệp Thần lời nói, như vậy trời mới biết Diệp Thần hiện tại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Lắc đầu, lão nhân đang muốn rời đi, loại này trò vặt hắn đã từng cũng không hiếm thấy. Cảm thấy không có chút nào mới mẻ. Thế mà, trong đám người thình lình xuất hiện một đạo thanh thúy thanh âm. Cửu Tiêu Đao Phủ như thế bỉ ổi hạ lưu. Dùng loại này tàn bạo thủ đoạn đối đãi một cái người vô tội. Chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Người nói chuyện không là người khác. Chính là nghe nói tin tức Mặc Long là. Lời nói đầu nói qua. Mặc Long bên người cũng không có cái gì chân thực bằng hữu. Diệp Thần tuyệt đối coi như hắn cái thứ nhất có thể thổ lộ tâm tình huynh đệ. Thế mà, hiện tại huynh đệ tìm không thấy, lại bị người uy hiếp. Mặc Long sao có thể chịu đựng đến? Cái này một cuống họng trong nháy mắt dẫn tới vô số người né tránh. Đứng ở bên cạnh hắn mọi người ào ào tản ra, sợ hãi thương tới chính mình. Lần này, Mặc Long bóng người lộ ra như vậy chói mắt, tay cầm kiếm gỗ, mũi kiếm lao xuống, một mặt nộ khí, hiển nhiên một lời không hợp tùy thời đều có thể đánh tiết tấu. Lớn mật tiểu tử, xuất khẩu cuồng ngôn, chấm ngoặc kép, bá, Cửu Tiêu Đao Phủ bên trong nháy mắt xông ra một đạo tàn ảnh. Tay cầm trường đao đón Mặc Long mặt mà đi. Này người thủ đoạn đơn giản thô bạo, không có cái gì dư thừa chiêu thức, khí thế lại dị thường uy mãnh. Mọi người thấy thế, lại lui, ám đạo cái này Cửu Tiêu Đao Phủ tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện ra tới một người đều là bén nhọn như vậy đao pháp. Lại nhìn Mặc Long cũng không hoảng hốt, đã sớm chuẩn bị hắn, một tay nâng kiếm, kéo lên một đạo kiếm hoa. Đi lại dã rời, thân thể lười biếng hướng về sau dương lên, hời hợt tan đi đối phương đao pháp. Trong 4 năm, Mặc Long trừ muốn ứng đối cái kia thượng môn tìm kiếm Diệp Thần người, càng thêm minh bạch một cái đạo lý, vì cái gì nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm Diệp Thần. Đương nhiên là bởi vì Ngũ Linh Châu. Thế nhưng là Diệp Thần là làm thế nào chiếm được Ngũ Linh Châu? Một mặt là cơ duyên, một mặt khác là thực lực. Không có thực lực, đừng nói là Ngũ Linh Châu, liền xem như một khỏa cực nhỏ linh thạch, người muốn lấy đi đều là vô cùng khổ chuyện khó. Cho nên, Mặc Long siêng năng tu luyện, trừ bình thường ăn cơm cùng lúc ngủ ở giữa, hết thảy vùi đầu vào trong tu luyện. Đối với hắn biến hóa, Mặc Hiên nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, quên phụ thân thân phận, cả ngày làm bạn Mặc Long cùng nhau tu luyện. Nếu là trên việc tu luyện có vấn đề gì, đều sẽ tại trước tiên giúp hắn giải quyết. Lần Mặc Long biến hóa là bởi vì bên cạnh hắn xuất hiện một cái gọi Diệp Thần thiếu niên. Thiếu niên này hắn gặp qua, ngay tại nhà mình, chỉ là khi đó cũng không có cảm thấy Diệp Thần có cái gì không nổi địa phương. Thế mà, hiện tại hắn sai, Mặc Hiên đối với Diệp Thần bắt đầu hiếu kỳ, một thiếu niên mà thôi, chẳng những nhận được Ngũ Linh Châu, càng làm cho thần giới những cái kia từ trước đến nay không thế nào lộ diện thần đế cùng trưởng môn. Tất cả đều điên cuồng, thế muốn tìm tới hắn. Chi trước thời điểm, Mặc Hiên thậm chí cho rằng Diệp Thần tránh không mấy ngày. Dù sao nơi này là thần giới, vẫn là tạm thực lực. Lấy hắn thực lực, cần phải kiên trì không bao lâu. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mặc Hiên ý nghĩ phát sinh cải biến. Diệp Thần tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Coi như mình cũng tìm không thấy. Như thế có mưu kế, có gan phách thiếu niên, tự nhiên tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Cho nên, Mặc Hiên đại lực chống đỡ Mặc Long cùng Diệp Thần ở chung. Chẳng những phải thật tốt ở chung, còn phải đem hết toàn lực bảo trì huynh đệ ở giữa hữu tình. Thì có hiện tại Mặc Long một màn, Mặc gia tiểu tử, đứng tại Cửu Tiêu Đao cửa phủ là một người trung niên. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái tiểu thiếu niên, vậy mà như thế hời hợt thì tan đi chính mình một chiêu. Làm hắn thấy rõ Mặc Long khuôn mặt về sau, cái kia phần phiền muộn mới giảm ít một chút. Mặc gia kiếm pháp, lấy thủ làm công, luận phòng thủ, còn ít có người có thể địch nổi Mặc gia công pháp. Mặc Long kiếm gỗ một kéo, đúng vậy, chấm ngoặc kép, trung niên nhân mắt thấy Mặc Long bộ dáng, suy cười một tiếng, treo lên người này, cùng ngươi Mặc gia có liên can gì, muốn chuyên vũng nước đục này, Diệp Thần là ta huynh đệ, còn chưa đủ à, Mặc Long cực kỳ đơn giản trả lời mấy chữ, nhưng trong lòng thì tại điên cuồng mắng to, ngươi người này có phải hay không ngốc. Diệp Thần biến mất về sau, hơn phân nửa thần giới tu luyện giả đều mẹ hắn đi nhà ta tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc. Hiện tại hỏi ta cùng Mặc gia có quan hệ gì? Có bệnh, a, chấm ngoặc kép, trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ. Lắc đầu, ngươi không nói ta đều quên. Các ngươi lúc đó cùng một chỗ tham gia luận võ đại hội. Chấm ngoặc kép, người này biểu lộ vô cùng tiện. Tựa như là nói, người bất quá là nhập thần cảnh giới mà thôi, không nên quên chính mình thân phận. Bên này đang muốn rời đi lão nhân, mắt thấy Mặc Long kiếm pháp, lại nghe được hắn nói là Diệp Thần huynh đệ, nhất thời đến hứng thú, ám đạo tiểu quỷ này còn thật có mấy cái người bằng hữu a. Nói như vậy, cái kia trên không người, thật chẳng lẽ có thể uy hiếp tiểu quỷ? Nghĩ xong, dù sao cũng là lấy thuốc, thuận tay giúp tiểu quỷ giải quyết một chút sự tình đi. Không có có nguyên nhân, thuần túy là bởi vì lão nhân cùng Diệp Thần hợp tính. Ở giữa hơi động một chút, răng rác, năm trượng độ cao cán dài theo tiếng mà đứt, như thế bất chợt tới biến hóa, đem mọi người đều rung động đến. Thật tốt một cái cán dài làm sao lại đột nhiên đoạn. Cán dài phía trên tại từng trì nhanh chóng hạ xuống, cái này muốn là trực tiếp rơi trên mặt đất, sợ không đem ngũ tạng lục phủ té ra đến. Mọi người ở đây đều mắt trợn tròn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng hướng về tại từng trì thân thể mà đi. Đem hắn vững vàng rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả một chút tiếng vang đều không có phát ra tới. Oanh! Biến hóa như thế sao có thể trốn qua ý nhu thiên cảm giác. Trong nháy mắt, Cửu Tiêu Đao phủ bên trong hiện ra dị thường bá khí khí tức. Ép tới lão nhân phương hướng mà đến. Cao nhân phương nào, tại ta Cửu Tiêu Đao trước cửa phủ xen vào chuyện bao đồng. Thô cuồng tiếng nói, bá khí khí thế, để rất nhiều vây xem người đều thở không ra hơi. Liền xem như Mặc Long cũng không khỏi hướng về sau lùi lại mấy chục bước, mới hiểm hiểm ổn định. Hả, lão nhân mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía Ý Nhu Thiên, suy cười một tiếng, thằng nhóc con, lão hủ hôm nay không so đo với ngươi, chấm ngoặc kép, nói xong, lách mình biến mất tại chỗ. Ý Nhu Thiên cảm nhận được lão nhân biến mất địa phương. Bỗng nhiên nhìn sang, thế mà, cái kia đạo lực lượng đã biến mất, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều cũng đã không thể tìm tới người này. Sắc mặt ngưng tụ, ám đạo là ai? Thần giới bên trong lại còn có cường hãn hơn chính mình nhiều người như vậy tồn tại. Hắn tại sao phải giúp trợ Diệp Thần giải khai tại từng chi? Hắn là Diệp Thần cái gì người? Trùng hợp, còn là cố ý hành động, liên tiếp suy nghĩ để Ý Nhu Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Nội tâm thật lâu không thể bình phục, không biết thời gian qua bao lâu, Ý Nhu Thiên chú ý lực cuối cùng là bị kéo trở về. Quay đầu nhìn Mặc Long, mười phần khinh bỉ nói ra, tiểu tử, ta cùng Mặc gia cũng không có chút nào liên quan, chạy trở về nhà thật tốt đời, nếu là thật sự có cái gì khó chịu, để phụ thân ngươi tới, chấm ngoặc kép, nói, một tay phất lên, Mặc Long tựa như là diều đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ý huynh tốt đại thủ bút, chấm ngoặc kép, Mặc Long vừa mới biến mất trong tầm mắt mọi người thì truyền đến một đạo hùng hậu khí tức, thanh âm còn chưa toàn bộ rơi xuống, một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân đã xuất hiện tại Ý Nhu Thiên trước mặt. Là ngươi? Đối mặt trung niên, Ý Nhu Thiên cũng không có chút nào gợn sóng, mang theo nghi hoặc hỏi, làm sao, không chào đón? Trung niên nhân cười nói, vòng qua Ý Nhu Thiên thân thể, đứng tại cửu tiêu đao trước cửa phủ, nhìn một chút, đều nói Ý huynh hiện tại bá khí lẫm liệt. Hôm nay nhìn đến mặt tiền này, thật đúng là nghe qua không bằng thấy một lần. Quả nhiên bá khí, chấm ngoặc kép, ngươi tới làm cái gì? Ý Nhu Thiên hỏi, thực, trung niên nhân không là người khác, chính là Vũ Hy phụ thân. Vũ Hư, ta cũng đang tìm Diệp Thần, chấm ngoặc kép, Vũ Hư bình thản nói ra, cùng ta có liên can gì? Chúng ta có thể hợp tác, chấm ngoặc kép, có gì chỗ tốt? Ngươi muốn ngươi, sau đó để ta giết hắn, ta cái gì cũng không cần, chấm ngoặc kép, Vũ Hư nói ra sau cùng, sắc mặt bỗng nhiên đột biến, băng lãnh khí tức cấp tốc lan tràn, làm đến mọi người không khỏi run lên, vô ý thức co lại trên vai trường sam, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.